Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 425, dẫm mặt. Đột nhiên lan tràn ra một loại nào đó chí cao vô thượng khí cơ, trong nháy mắt khuếch tán ra đến, đem trọn phiến Lạc Nhật rừng rậm tất cả đều bao phủ ở bên trong, khiến trong rừng rậm tất cả sinh linh đều là cấm như ve mùa đông. Số lượng khổng lồ vạn yêu thú tộc đại quân lúc này phảng phất đột nhiên ngưng trệ, nằm trên đất run lẩy bẩy. Cho dù là vực chủ, thậm chí là quân chủ cấp bậc siêu cấp tồn tại, lúc này đều là không khỏi dâng lên mãnh liệt tim đập nhanh chi ý. Bởi vì chỗ đứng đầy đủ cao, cho nên bọn hắn đối với kia cỗ khí cơ cảm thụ càng mãnh liệt. Loại trình độ kia khí cơ đã vượt rất xa Tháp Sắt Nam từ cái này nhục thân thành thánh ngụy thánh. Chỉ ít tại từ thánh trên đường đi ra rất xa, thậm chí đã đăng lâm trong truyền thuyết đại thánh chi cảnh. Lạc Nhật rừng rậm cảm giác thần bí, mặc dù có chỗ yếu bớt nhưng là chỗ sâu nước vẫn như cũ rất sâu. Điểm này vạn yêu thú tộc đại yêu nhóm biết đến rất rõ ràng. Cho nên bọn hắn chưa hề muốn đi qua chỗ sâu nhất quấy nhiễu những cái kia kinh khủng đồ vật. Ngay tại lúc hôm nay, ngay tại hiện tại, kia chỗ sâu nhất cuối cùng cực kỳ khủng bố, đúng là không hề có điểm báo trước khôi phục. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn làm ra động tĩnh quá lớn trêu đến kia không thể tưởng tượng sinh linh? Nổi giận, giống như cột điện yêu thánh nam tử tại phát giác được kia kinh khủng khí cơ thời điểm, cảm thụ là khắc sâu nhất. Thế là hắn không chút do dự, không còn có điều giấu giếm. Thân thể các bộ vị sinh trưởng ra một tầng tinh mịn như là thép nguội bộ lông màu đen. Bất quá trong nháy mắt hình thể chính là lại lần nữa cất cao mấy trượng. Như cùng một cái tiểu cự nhân. Không, hẳn là nhỏ cự viên. Bốn kiện thần vật tạo thành thần khí trận pháp màn sáng bên trong. Hạo Nhân đạo sĩ béo mấy người phát giác được kia kinh khủng khí cơ bộc phát, trong mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại hiện ra khó mà ngăn chặn phấn khởi. Cơ hội tới, đạo sĩ béo hai mắt sáng lên. Ha ha, thật sự là trời không tiệt đường người a. Tốt nhất ra cái to con. Không Hòa Thượng phá giới cười to nói. Bọn hắn chuẩn bị mượn cơ hội chạy trốn. Luận tình cảnh tuyệt vọng trình độ, bọn hắn hiện tại đã đầy đủ tuyệt vọng. Chính cần cái khác tuyệt vọng tới một cái phụ đến chính. Thừa dịp loạn chạy đi đúng là bọn họ ma luyện nhiều năm mạnh nhất tuyệt kỹ a. Nhưng mà liền không có sau đó. Tại kia cỗ khí thế khủng bố càn quét mà qua về sau, hết thảy tan thành mây khói. Tất cả ba động tất cả đều bình tĩnh lại. Cái gì cũng không có phát sinh. Móa, làm cái lông a, Không Hòa Thượng phá giới mắng to. Lừa người đâu? Đã nói xong đại gia hỏa đâu? Đạo sĩ béo cũng là tức giận bất bình. Hồ Kim Cương Vượn Thánh thở dài ra một hơi. Hơi lấy lại bình tĩnh. Dường như hạ quyết tâm. Quyết định tốc chiến tốc thắng. Cùng nó khắc chế bản thân. Chẳng bằng tại hai ba chiêu bên trong giải quyết chiến đấu. Kim Cương Vượn Thánh làm ra quyết đoán. Chỉ gặp hắn rộng lượng tông màu nâu vẫy bàn tay lớn một cái. Lập tức cây kia lúc trước từ hắn lưng bên trong vọt lên màu đen gậy sắt xoay tròn lấy bay ngược. Nhập trong tay hắn, chân chính vô thượng thánh uy tràn ngập ra. Khiến hư không lại một lần nữa phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời Kim Cương Vượn Thánh mở ra thân thể hạn chế. Tại chủng tộc thiên phú vô hạn cường hóa tình huống dưới thi triển Kim Cương Vượn nhất tộc bất thế. Thiên công, trong nháy mắt chiến lực lại lần nữa tăng vọt mấy lần không thôi. Rào Kim Cương Vượn Thánh qua thánh gậy sắt, một cái hoành tảo thiên quân nện ở màn sáng phía trên. Đây là hắn thánh cấp nhục thân cùng không thiếu sót thánh binh tướng tổ hợp sau mạnh nhất thế công. Vẻn vẹn một gậy. Lúc trước vô luận hung mãnh cỡ nào công kích đều bất vi sở động, màn sáng lập tức vặn vẹo. Lõm, như là lọt vào đè ép thủy cầu. Màn sáng phía trên, tứ sắc quang huy lấp lóe không ngừng. Nhanh đến cực điểm, từng vòng dồn dập gợn sóng khuếch tán ra đến. Khiến màn sáng bên trong hai người hai thần thú mí mắt trực nhảy. Thứ nhất côn chặn, nhưng là nhiều nhất không ra ba côn. Bọn hắn liền muốn bại lộ tại vạn yêu thú tộc thiên quân vạn mã trước đó. Thật sự là thiên thọ á. Hồ Kim Cương vượn thánh đệ nhị bổng đến. Thậm chí kia màn sáng vặn vẹo còn chưa khôi phục. Thánh gậy sắt liền là chuẩn bị rơi vào cùng một vị trí. Không có ba côn. Vẻn vẹn cái này thứ hai côn. Lấy tứ đại thần vật thô sơ giản lược tổ hợp mà thành trận pháp chính là tuyên cáo vỡ tan. Vèo, không hòa thượng phá giới kim sắc xá lợi từ cái thứ nhất bắn ra. Không bị khống chế hướng về chỗ sâu trong lòng đất xuyên thủng mà ra. Đấu chiến thần vượn vàng dòng thần thiết côn cùng béo đặt răng sói đại bổng cũng là xoay tròn lấy. Bay ngược ra, chỉ có đạo sĩ béo. Không biết dùng phương pháp gì. Trước tiên đem bát quái thần nắp lò nắm trong tay. A Kim Cương vượn thánh ánh mắt lửa nóng nhìn xem bay rớt ra ngoài vàng dòng thần thiết côn. Trước tiên xông lên trời. Muốn đem chấp trưởng trong tay. Thủ hộ đại trận đã phá vỡ. Đạo sĩ béo mấy người hiện tại liền là cá nằm trên thớt. Mặc hắn nhóm xâm lược. Đương nhiên sẽ không lại vào Kim Cương vượn thánh pháp nhãn. Ngược lại là đấu chiến thần vượn nhất tộc thần thiết côn. Bọn hắn nhất tộc đã sớm ngấp nghé đã lâu. Đây cũng là Kim Cương vượn một mạch phụ trách chủ công Tây Mạc nguyên nhân. Bởi vì biết đấu chiến thần vượn một mạch tổ truyền năm ngón tay thần sơn đem đến Tây Mạc. Làm vượn loại bên trong thần thú nhất tộc. Vô luận là cái gì bọn hắn đều rất có hứng thú. Cho dù là nhỏ đấu chiến thần vượn. Lần này cũng phải bị mang về Kim Cương vượn tổ địa. Làm ngựa giống khỉ cùng những cái kia huyết mạch yêu lương đồng thời ở vào tốt nhất thụ thai kỳ. Thiên nữ vượn tiến hành lai giống. Vàng dòng thần thiết côn cách hắn chỉ có cách xa một bước. Tuổi trẻ đấu chiến thần vượn cũng lập tức sẽ bắt được. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Không uổng công hắn trước thời gian xuất quan. Nhưng mà đúng vào lúc này. Kim Cương vượn thánh dư quang thoáng nhìn. Ánh mắt rơi vào trăm ngàn dặm có hơn nơi nào đó cao điểm bên trên. Kia là lạc nhật rừng rậm tuyệt địa phương hướng. Hẳn là hoa mắt đi. Làm sao có thể có người từ nơi đó ra? Kim Cương vượn thánh trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Bàn tay lớn vồ một cái. Liền muốn đem vàng dòng thần thiết côn nắm trong tay. Vèo, một đầu hẹp dài hắc tiến từ Kim Cương vượn thánh lúc trước chú ý tới vị trí đó lan tràn. Phảng phất nhảy qua thời gian, nương theo lấy đinh một tiếng, vàng dòng thần thiết côn bị nào đó thứ gì đánh trúng. Trong nháy mắt trách đi phương hướng, tại đấu chiến thần vượn tiếp dẫn hạ xoay tròn lấy bay ngược mà quay về. Biến cố này triệt để vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn đi nghĩ lại. Sau một khắc, một cái chân to hoành không xuất hiện, chiếu vào Kim Cương vượn thánh mặt chính là dẫm rơi. Ngao, Kim Cương vượn thánh lập tức kinh sợ, đưa tay ngăn cản, nhưng mà con kia chân to xuất hiện thực sự quá nhanh. Tại hắn có hành động trước đó chính là tới mặt tới một cái tiếp xúc thân mật. Kim Cương vượn thánh cảm giác thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó khó có thể tưởng tượng lực trùng kích truyền đến. Để thân hình của hắn không bị khống chế hướng mặt đất kích xạ. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong. Toàn bộ cánh rừng tại thời khắc này chấn ba chấn. Đại địa không ngừng sụp đổ. Từng đạo khe hở lấy Kim Cương vượn thánh điểm rơi làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán ra, như là một chương cỡ lớn mạng nhện. Phốc phốc phốc trên bầu trời phảng phất thổi lên một trận gió tanh mưa máu. Không biết bao nhiêu vương giả cấp yêu thú tại cái này hủy diệt ba động hạ thổ huyết. Thậm chí còn có một số cách quá gần tại chỗ sụp đổ thành một đoàn huyết vụ. Tại vô hình phong bạo càn quét hạ ngưng tụ thành một trận huyết tinh phong bạo. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.